Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 65, Trung có thu hoạch. Cực Bắc Hoang Nguyên gió lạnh phảng phất có thể tiến vào trong xương. Thẩm Thành Bình tu vi cao thâm vẫn không có gì quan trọng. Đúng là Lăng Vân Phượng Đông đến run lẩy bẩy, cuối cùng càng muốn dùng Kim Long Hỏa Tràng sưởi ấm. Làm sao nàng có thể có bao nhiêu pháp lực? Không cần thiết đã lâu liền lại vô lực ngự kiếm phi hành. Chỉ được trốn đến Thẩm Thành Bình bên người. Thẩm Thành Bình cười kéo tay nàng. Nam Minh Ly hỏa kiếm thả ra từng tia một ấm áp. Mới để Lăng Vân Phượng cảm giác thoải mái lên. Tuy rằng giết rồng sư thái trong thư đã nói rồi địa điểm ngay ở nơi này băng sơn. Nhưng còn cần dưới một phen công phu đến tìm kiếm. Vừa lúc đó, Lăng Vân Phượng nói. Đại ca ngươi xem bên kia. Thẩm Thành Bình thuận nàng chỉ nhìn về phía trước. Vừa nãy lại không chú ý băng sơn dưới. Đi về phía nam 300 trượng địa phương xa. Lại còn có một cái đại kẽ băng nứt lung nối thẳng dưới biển. Bởi vì cánh đồng tuyết trên tất cả đều là trắng lóa như tuyết. Vừa vặn lúc này một cái quái vật khổng lồ từ trong hầm băng đầu bò lên. Mới để Lăng Vân Phượng một chút nhìn. Đó là một con toàn thân xám trắng to lớn gấu bắc cực. Trong miệng càng còn ngậm một con hình thể cùng với không chênh lệch nhiều hải tượng. Khiến người ta kỳ quái chính là, cái kia cự trên thân gấu có không ít vết thương. Nhưng căn bản là không chảy xuống một giọt máu. Thẩm Thành Bình nhìn kỹ, mới xác nhận cái kia cự hùng cư nhưng đã thành cương thi. Cái kia gấu bắc cực đi tới băng sơn bên, phát sinh trầm thấp tiếng gào. Không cần thiết chốc lát liền từ trong núi băng bay ra một mảnh màu xám yêu vân. Đem thoi thóp hải tượng một quyển lập tức liền bay trở lại. Thẩm Thành Bình theo quá khứ. Mới phát hiện băng sơn chiều dương diện sườn núi còn có một hang băng. Chỉ vì ánh mặt trời chói mắt. Ở phía xa không dễ phát hiện. Nhìn tình huống trước mắt. Thẩm Thành Bình thoáng kỳ quái. Này băng sơn bởi vì chôn giấu xác rồng. Xác thực là mơ hồ có long sát khí. Chỉ là linh khí cũng không phong phú. Phụ cận sinh linh cũng ít. Làm sao gặp sinh ra cương thi? Chẳng lẽ là có ngoại lai cương thi nhìn chằm chằm nơi này? Nghĩ như thế, Thẩm Thành Bình cũng không kịp nhớ cái khác. Đối với Lăng Vân Phượng nói. Một hồi tiến vào trong động ngươi vạn không thể tự tiện hành động. Quan trọng theo ta, cẩn thận bị cái kia cực địa hàn đóng băng lại. Cái khác giao cho ta. Nói xong, liền đè xuống ánh kiếm trực tiếp vào cái kia cửa động. Bên trong động băng tuyết trơn nhẵn phẳng phất cát. Liền một đạo hoa ngân đều không có. Tiến vào bên trong động Thẩm Thành Bình tiện tay đụng một cái băng bích. Chỉ cảm thấy cứng rắn phi thường. Lạnh lẽo thấu xương. Băng động đi vào trong kéo dài 7-8 trượng liền đến phần cuối. Chỉ có một cái 5-6 trượng miệng giếng hướng phía dưới thông đi. Thẩm Thành Bình trầm ngâm nói. Những này huyền băng chỉ sợ mấy chục ngàn năm chưa từng hòa tan. So với sắt thép còn cứng rắn. Coi như có thần binh lợi khí. Muốn quật ra lớn như vậy cái băng tỉnh cũng không phải một ngày công lao. Quả nhiên là có người đánh nơi này xác rồng chủ ý. Hơn nữa thời gian cũng không ngắn. Chúng ta đi xuống xem một chút đi. Thẩm Thành Bình trước tiên bay người rơi đi. Lăng Vân Phượng theo sát phía sau. Cái kia cái giếng vẫn hướng phía dưới đầy đủ kéo dài hướng về nam. 600 trượng. Rốt cục nhìn thấy một điểm tia sáng. Nơi này càng mặt trên còn lạnh giá gấp 10 lần. Xem Lăng Vân Phượng mặc dù là có Kim Long Hỏa Tràng đều có một ít không chịu được nữa. Thẩm Thành Bình chỉ có đem Cửu Thiên Nguyên Dương Thước lấy ra. Thả ra một đạo ôn hòa khí tức bao phủ Lăng Vân Phượng quanh thân. Lúc này mới làm cho nàng cảm giác được khá hơn một chút. Đến nơi này, liền nghe thấy ầm ầm tiếng vang. Chỉ thấy một cái có tới chừng 100 trượng to lớn băng trong phòng. Tổng cộng có 8 con hóa thành cương thi bắc cực băng hùng. Mang theo đặc chế thép tinh chế tay gấu ra sức phách tạc băng cứng. Cho dù những này hùng thi lực lớn vô cùng. Một trưởng xuống khoảng chừng chỉ có thể bào hạ xuống một chút băng tiết. Ngay ở băng hùng bên cạnh. Còn có một cái vóc người cao to yêu thi miệng lớn nốc ừng ực máu tươi. Bên cạnh chính là cái kia hải tượng thi thể. Thẩm Thành Bình thấy thế trực tiếp hiện thân cười lạnh nói. Hừ, được lắm yêu nghiệt, lại trăm phương ngàn kế muốn trộm ra xác rồng. Ta xem ngươi hơn phân nửa là muốn luyện chế Long Cương làm hại thiên hạ. Bần đạo chắc chắn sẽ không để ngươi thực hiện được. Cái kia yêu thi vừa nhìn có người đến rồi đầu tiên là cả kinh. Sau đó nhìn kỹ Thẩm Thành Bình cùng Lăng Vân Phượng hai người tuổi cũng không lớn. Quay đầu lại nhìn cái kia tầng băng bên trong mơ hồ có thể thấy được xác rồng. Quát lên, ha ha, ta xem ngươi hơn nửa cũng là coi trọng những này xác rồng. Ta cũng là hồi lâu không có hút đến người sống máu tươi. Hai người các ngươi đưa tới cửa vừa vặn. Cái kia yêu thi tiếng nói vừa dứt, liền hướng cái kia tám con băng hùng cương thi vung tay lên. Những người băng hùng ngay lập tức sẽ hướng Thẩm Thành Bình hai người vọt tới. Thẩm Thành Bình trực tiếp đánh ra Nam Minh Ly hỏa kiếm. Ánh kiếm phân hóa, nhưng là trong nháy mắt đêm này thanh đầu băng hùng cương thi tất cả đều chém vì làm hai nửa. Sau đó không hề ngừng lại, bay thẳng đến cái kia yêu thi bay qua. Cái kia yêu thi mắt thấy Thẩm Thành Bình phi kiếm lợi hại như vậy, nhưng là sợ hết hồn. Nhất thời biết Thẩm Thành Bình không được, chỉ là này băng thất không hơn 100 trượng to nhỏ. Lại nơi nào có hắn né tránh chỗ trống. Mắt thấy phi kiếm đã tới gần trước người, cũng chỉ có thể gắng đón đỡ. Có điều hắn cũng có dựa dẫm, tu luyện mấy trăm năm thép tinh chế thi thể. Ngoại trừ e ngại cực phẩm ánh kiếm màu vàng óng ở ngoài, vẫn đúng là cũng không sợ tầm thường phi kiếm. Chỉ là không nghĩ tới Thẩm Thành Bình sử dụng Nam Minh Ly hỏa kiếm nhưng là hàng đầu phi kiếm. Một chiêu kiếm xuống, liền đem cái kia cương thi hai tay chém tới. Thậm chí còn ở bụng xuyên thủng một cái to bằng miệng chén động. Yêu thi trợn mắt ngoác mồm. Vạn vạn không nghĩ tới Thẩm Thành Bình phi kiếm lợi hại như vậy. Kêu thảm một tiếng xoay người vừa chạy ra ngoài. Lại bị Thẩm Thành Bình thôi thúc kiếm quyết. Nam Minh Ly hỏa kiếm dường như hỏa phượng giống như ánh kiếm thiểm điện đuổi tới yêu thi. Thoáng qua vây quanh ngực bụng vòng một chút. Yêu thi đã cắt thành hai đoạn. Đồng thời thôi thúc ánh kiếm thả ra chân hỏa. Đem cái kia yêu thi âm sát nguyên thần toàn thiêu sạch sẽ. Lăng Vân Phượng cũng không nghĩ tới Thẩm Thành Bình ở trong chớp mắt liền kết thúc chiến đấu. Tiếp theo liền nghe Thẩm Thành Bình căn dặn nàng không muốn cách cửu thiên nguyên dương thước phạm. Vì bao phủ, sau đó một người đi tới cái kia băng trên vách nhìn tới. Xuyên thấu qua huyền băng, mơ hồ có thể thấy được long hình bóng đen. Nhìn những người xác rồng, Thẩm Thành Bình không nhịn được cười nói. Vốn là muốn đột phá này mấy trăm trượng huyền băng, có thể muốn phí không ít công phu. Nhưng là cái kia yêu thi giúp đại ân. Vân Phượng ngươi chờ một chút, đợi ta đem cuối cùng này huyền băng bổ ra. Nói xong, Thẩm Thành Bình liền đoạn quát một tiếng, đột nhiên bạo phát pháp lực, đem Nam Minh Ly hỏa kiếm đánh vào cái kia băng bích bên trên. Chỉ nghe keng một tiếng, càng phát sinh sắt thép va chạm thanh âm, lập tức lại là liên tiếp một trận vang lên giòn giã sau khi. Lại nghe ầm ầm một tiếng, cái kia băng bích nhất thời đổ nát hơn nửa, hiển lộ ra bị đóng băng xác rồng. Những người độc long thi thể đại thể toàn thân lam đậm. Trên đầu một trọi ba xoa sừng, trên lưng xuyên qua một hàng tông ký, khoác trên người cương lân, xỉ như cương câu, sư tị lý vĩ, ưng chảo niêm cần, đặc biệt là hai quai hàm túi chứa chất độc sinh ra có liệt độc, như bị cảm hóa thần tiên khó cứu. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình không dám thất lễ, trực tiếp thả ra ly diễm bát long huyền hỏa đại trận. Nhất thời một áng lửa đem chu vi băng thất bao phủ. Nguyên bản hàn băng thấu xương băng thất lại trở nên nóng rực cực kỳ. Nhất thời để Lăng Vân Phượng sợ hết hồn. Ngay lập tức liền hiện ra tám con rồng lửa bóng người. Vừa nhìn thấy cái kia độc long, lại trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Lập tức liền hướng về những người xác rồng nhào tới. Nhất thời từng cái xác rồng còn có cái kia long hồn tất cả đều bị bên trong đại trận tám. Cái chân long lôi kéo nuốt chửng. Bảy trận sử dụng tám chuôi bảo kiếm còn có huyền hỏa giám đều là từng trận run rẩy, phảng phất là phi thường vui mừng. Cầu vote converter xuất sắc nhất tháng 5 http